Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, 164 đấu trí cùng đặc huấn. Triệu Diệu bĩu môi một cái nói. Ngươi bây giờ là gà mờ. Không có nghĩa là vĩnh viễn là gà mờ. Hiện tại cao thủ, cái nào trước kia không phải gà mờ. Thấy mặt trà không phản ứng chút nào đồi phế bộ dáng. Triệu Diệu hướng đi phòng bếp bắt đầu cho ăn cơm. Hy vọng đi qua ăn khiến cho hắn vui vẻ một chút. Bắt đầu cho ăn cơm trong nháy mắt. Elizabeth, Viên Viên, môi cầu, mang quả lập tức hóa thành bốn đạo thiểm điện chạy tới. Ào ào bắt đầu ăn nhiều. Coi như nguyên bản không thích nhất ăn cơm Viên Viên. Giờ khắc này ở huyễn thuật dưới tác dụng. Cũng là ăn đến quên cả trời đất. Gương mặt hạnh phúc. Lẽ ra ngủ say niên kỳ bánh ngọt cũng bỗng nhiên mở mắt. Duỗi người ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng phía thức ăn của mình chạy đi. Nhưng Triệu Diệu nhìn một chút xa xa trên ghế salon. Mặt trà lại như cũ ngửa nằm trên ghế salon, giống như là một cây mục nát gỗ mục đầu như thế. Thậm chí ngay cả bình thường thích ăn nhất mèo cơm đều không ăn. Triệu Diệu bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt mặt trà, hỏi dò, mặt trà, ăn cơm đi. Mạt trà hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, hai mắt trống rỗng, than thở nói, giống như ta vậy phế meo, thật giống như dã trong vùng nhỏ dã quái như thế, cho dù chết cũng sẽ không có người quan tâm, còn ăn cái gì cơm? Triệu Diệu giật giật khóe miệng, nói tiếp, vậy ngươi cũng không thể triệt để từ bỏ a, từ bỏ liền nhất định thua, không buông bỏ liền có cơ hội thắng, thắng. Mạt trà nhìn về phía Triệu Diệu. Ta loại thức ăn này gà cũng có cơ hội đánh thắng tiểu mập mạp lớn như vậy thần sao? Đương nhiên, Triệu Diệu chém đinh chặt sắt nói. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có khả năng tự thân vì ngươi chỉ đạo huấn luyện. Đưa ngươi bồi dưỡng thành mạnh nhất vương giả. Từ nay về sau trang bức đánh mặt, mang muội lên điểm, chịu vạn chúng kính ngưỡng. Thật có thể sao? Mạt trà một mặt hướng tới mà nhìn xem Triệu Diệu. Đột nhiên biến sắc, nói ra, thế nhưng là chính ngươi đều như thế món ăn. Ta mặc dù kỹ thuật kém một chút, nhưng không có nghĩa là ý thức của ta yếu. Ngươi chờ ta một chút. Triệu Diệu đi vào phòng ngủ của mình. Lốp bốp bàn phím tiếng vang lên. Sau 15 phút, hắn đi ra, lật ra sâu kích bên trong chuẩn bị xong pháo PAN nói ra. Xem, đây là ta cùng tuyển thủ chuyên nghiệp chụp ảnh chung. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có ý định lừa gạt nữa ngươi. Ta đã từng là vương giả vinh diệu nghề nghiệp đội huấn luyện viên. Mặt trà nhìn chằm chằm sâu. Kích bên trong pháo PAN há to miệng. Nhưng đột nhiên lại nghi ngờ nói. Thế nhưng ngươi đầu cùng tay màu sắc làm sao có chút không giống nhau. Không cần để ý những chi tiết này. Luôn đem lực chú ý tập trung ở những này việc nhỏ không đáng kể bên trên. Người vĩnh viễn cũng không thể trở thành mạnh nhất vương giả. Triệu Diệu yên lặng đem pháo PAN thu vào. Hai mắt nhìn chằm chằm mặt trà nói ra. Người đến cùng muốn làm cả đời gà mờ. Bị tiểu mập mạp vĩnh viễn đạp trên đầu. Nhìn xem hắn làm ngươi mèo cái. Vẫn là muốn thành là mạnh nhất vương giả. Làm dạng dỡ tổ tông. Chịu vạn mèo kính ngưỡng. Ta. Triệu Diệu. Mặt trà nhìn xem Triệu Diệu, trong hai mắt tựa hồ bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Ta muốn trở thành mạnh nhất vương giả. Tốt, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng kích thích lên tiểu tử này đấu trí. Ít nhất sẽ cố gắng 1-2 tuần đi. Nếu như thế, từ hôm nay trở đi liền bắt đầu đặc huấn bước đầu tiên. Triệu Diệu giơ lên bàn tay của mình, để cho mình 5 ngón tay không ngừng thu phóng. Uốn lượn. Thấy được sao? Mặt trà nhíu nhíu mày nói ra. Tay của ngươi giống như có chút thối. Không phải hỏi ngươi cái này. Nói không cần để ý chi tiết. Triệu Diệu nói ra. Thành tích của ngươi một mực không thể đi lên. Nguyên nhân trọng yếu nhất liền là cơ sở không đủ ghim chắc. Mèo thịt móng dễ dàng trễ giờ kích sâu kích màn hình. Tạo thành rất nhiều lầm kỹ thuật. Mặt trà trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Là... Vậy làm sao bây giờ? Mong muốn vượt qua điểm này, người nhất định phải đánh vỡ chủng tộc lá chắn. đem bàn tay của mình luyện tập tốt giống nhân loại bàn tay như thế linh hoạt. Triệu Diệu nắm vuốt, mạt trà viên thịt nói ra, từ hôm nay trở đi, người muốn mỗi ngày luyện cấp đem chính mình 4 cái trước chỉ từng sợi thu hồi đi, lại từng sợi vươn ra, làm ngươi có thể giống như ta thu phóng tự nhiên. Này cơ sở liền coi như đánh tốt. Mạt trà nhìn nhìn mình viên thịt nói ra, thế nhưng là cảm giác này thật là khó a. Đương nhiên là rất khó. Có thể làm đến bước này, đã là trong truyền thuyết trăm năm khó gặp một lần vương giả kỳ tài. Mèo bên trong long phượng, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu còn chưa nói xong. Mạt trà cũng đã nhanh chóng đem 4 cái trước chỉ vừa đi vừa về nhanh chóng co duỗi không ngừng. Hắn cười lên ha hà, huấn luyện viên, xem ra ta chính là trong truyền thuyết vương giả kỳ tài. Mèo bên trong long phượng a. Triệu Diệu không nói nhìn mạt trà liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, này ngốc mèo làm sao vô dụng bản sự đều chuyên biệt lợi hại. Phiền phức a, bước thứ hai còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ đâu. Lại tùy tiện biên một cái đi. Viên viên ở một bên nhìn xem bàn tay bằng thịt của chính mình. Lại là bất luận cố gắng thế nào, đều không có cách nào giống mạt trà nhanh chóng như vậy co duỗi ngón tay. Hắn một mặt chán nản nghĩ đến, ai, ta quả nhiên không phải trăm năm khó gặp mèo bên trong kỳ tài. Không tệ, xem ra ngươi thật sự hết sức có thiên phú. Triệu Diệu ho khan một tiếng, tiếp tục nói, đã ngươi đã có thể tiếp tục co duỗi đầu ngón tay. Bước kế tiếp liền là tăng cường ngươi chuẩn xác cùng lực lượng. Người phải biết một trận vương giả vinh diệu tranh tài, ngắn thì 5 phút đồng hồ, lâu là 5 tiếng đồng hồ. Màn hình mặt ngoài càng là dễ dàng xuất hiện đủ loại đầy mỡ tới tăng thêm ngươi thao tác độ khó. Ngón tay cần tại thời gian lâu như vậy cùng ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong không ngừng đè tới. Nhấn tới, đối tay ngươi chỉ lực lượng cùng chuẩn xác liền có cực cao yêu cầu. Nói. Hắn đã đem 8 căn dây thun phân biệt cột vào mạt trà trái chân trước cùng bên phải chân trước bên. Trên, 8 căn dây thun một chỗ khác liền tại ghế sofa trên chân. Nhưng mạt trà mỗi một lần co vào móng vuốt đều cần dùng sức đối kháng đến từ dây thun lên lực đàn. Hồi, từ xưa đến nay, bất luận thế nào anh hùng, cái nào cường giả, lúc thời điểm tu luyện thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là phụ trọng. Đây là ta giúp ngươi đặc chế phụ trọng băng dính. Đi qua lực đàn hồi mô phỏng phụ trọng hiệu quả. Từ giờ trở đi, người mỗi ngày một về đến nhà liền muốn đeo lên cái này rèn luyện chỉ lực. Mạt trà khó khăn đem. Từng sợi móng vuốt thu hồi đệm thịt bên trong. Mệt mỏi quá, vẻn vẹn một lần co duỗi. Ta cảm giác bàn tay của mình đều muốn thoát lực. Triệu Diệu nói ra, thế nhưng chỉ cần ngươi kiên trì. Làm ngươi đeo lên dây thun vung lên ngón tay thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác lúc. Ngón tay của ngươi liền có được lực lượng cực mạnh. Từ nay về sau kỹ thuật vương giả vinh diệu tùy tâm sở dục. Liền xem như gặp được 5 tiếng đồng hồ trở lên pin cục cũng thành thạo điêu luyện. Mạt trà gật, gật đầu nói. Ta hiểu được huấn luyện viên. Ta sẽ cố gắng luyện tập. Nhưng độ chuẩn xác lại thế nào luyện tập đâu? Triệu Diệu trực tiếp theo chữ vật trong phòng lật ra một tấm tràn đầy tích bụi đàn điện tử. Đây cũng là hắn trước kia ý tưởng đột phát mong muốn luyện tập đàn dương cầm mà mua. Đáng tiếc nhìn cầm phổ về sau liền từ bỏ. Một lần đều không đánh qua. Nhưng giờ phút này trương đàn điện tử xuất hiện ở mạt trà trước mặt. Triệu Diệu nói ra, người mỗi ngày luyện tập xong tay chỉ lực lượng về sau. Liền đi qua đánh đàn để luyện tập độ chính xác. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.